Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, giật dây rối gỗ, ngày hè ve kêu, trong trang viên thanh âm hơn nữa hòa hoãn, như là nhất thủ phóng hoãn ca, ở nhẹ nhàng vang, Vu Dương, ăn cái gì, ngươi thật là tới cứu ta nhóm, thật tốt quá, Vu Dương, chúng ta có thể đi rồi đi. Chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Nữ nhân hỗn độn câu hỏi ở hắn bên tai vọng lại. Âu Dương còn muốn chạy. Khả thân thể hắn không thể động đậy. Giống như bị cái gì vậy đinh ở tại chỗ. Chúng ta khi nào thì đi à? Vu Dương nhìn về phía Tần Loan Loan. Tần Loan Loan lộ ra thẹn thùng tươi cười đến. Các ngươi gấp cáo gì? Vu Dương đã tới cứu ta nhóm, liền nhất định sẽ mang chúng ta đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đương nhiên cũng cần xe không phải sao. Khẳng định không có khả năng một lần đều mang đi, giọng nói lạc. Một nữ nhân liền chạy tới Tần Loan Loan bên người, bắt lấy tay nàng nói. Loan Loan, chúng ta quan hệ tốt nhất, ta phía trước còn cho ngươi bôi thuốc đâu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi trước dẫn ta đi. Ta cũng cho ngươi bôi thuốc. Chúng ta không phải nói tốt lắm. Phải làm tốt nhất tỉ muội. Mọi người thất chửi bát thiệt nói lên. Giống như mấy trăm con trùng tử ở nàng bên tai phi. Tần Loan Loan ha ha nở nụ cười. Các ngươi gấp cáo gì à? Này nam nhân đều đã chết. Một cái đều không lưu. Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta từng nhóm khẳng định có thể đi, đều đã chết. Mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, bọn họ hiện tại đều không đến. Không phải đều đã chết, còn có thể là cái gì? Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều đã chết hảo. Bọn họ quả thực không phải nhân. Đối, sẽ tra tấn chúng ta. Chúng ta rốt cục tự do, trong những người này có phía trước cầu vồng trong căn cứ nhân. Còn có một chút địa phương khác người sống sót, đều là bị bọn họ cứu trở về đến. Nhốt lên, đại gia vừa nghe các nam nhân đều đã chết, nhất thời hưng phấn không thôi. Một đám vây quanh ở Tần Loan Loan bên người, hoặc là vây quanh ở Vu Dương bên người, không ngừng khen. Vu Dương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta rất thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Ngươi dẫn ta đi, ta có thể hầu hạ ngươi nga. Ngươi tính cái gì? Đều tùng, vẫn là ta hảo. Ta hảo, nữ nhân trực tiếp ngồi xuống Vu Dương trên đùi. Âu Dương dường như bị nhốt ở. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức. Thân thể chính là không nghe sai sử. Ngươi làm gì? Tần Loan Loan một cái bước xa xung đi lại, phủi tay chính là một bạt tai, nữ nhân bị đánh ngã xuống đất, Tần Loan Loan dùng sức thải nàng hai chân, ngươi phạm cái gì tiện, này là người của ta, ngươi muốn là muốn nam nhân đi ra ngoài tìm, cửa bên kia còn nhiều mà, nàng ánh mắt tàn nhẫn, mang theo hận ý, nữ nhân bị nhìn xem một cái giật mình. Bận né tránh, Vu Dương, chúng ta khi nào thì đi à? Ta phiền chết nơi này, Vu Dương ngốc lăng ngồi không có gì phản ứng. Mọi người tề loát loát xem bọn họ, giống như ở không tiếng động hỏi. Tần Loan Loan bị nhìn xem thực, không thoải mái, cười lay động cánh tay hắn. Vu Dương, chúng ta đi thôi, ta thật sự không thích nơi này, cút ngay. Vu Dương thủ bỗng nhiên đại lực vung lên. Tần Loan Loan đặt mông ngồi ở thượng, kinh ngạc xem hắn. Vu Dương từng ngụm thở phì phò, dường như vừa mới bị nhân lặc ở cổ bình thường dùng sức thở hào hển. Vu Dương, ngươi làm sao vậy? Câm miệng, trở về nhân tự nhiên không phải Vu Dương, mà là Âu Dương. Hắn phát hiện mỗi lần Tần Loan Loan nói chuyện, trong thân thể Vu Dương sẽ có phản ứng, nhất là ở nàng bế hắn sau. Cái loại này phản ứng chưa từng có kịch liệt, nhưng hắn cả người đều không thoải mái. Hắn dùng lực thở phì phò, chỉ vào Tần Loan Loan. Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nhiều nói một câu, ta liền độc câm ngươi. Thân là một cái tinh tế hải tặc, chưa nói giết chết nàng đã xem như nhân từ. Chính là độc câm, quả thực là hắn lớn nhất khoan dung. Âu Dương hiện tại cũng không dám lỗ mãng. Hắn biết Vu Dương không có chân chính tử vong, như trước chôn giấu ở thân thể hắn mỗi cái địa phương. Hắn liền theo trong lòng cách ứng. Hắn không dám nghe Tần Loan Loan nói chuyện, tự nhiên cũng không dám sát nàng. Hắn lo lắng Vu Dương hội bạo động, như đổi làm lúc, hắn khả năng hội hợp lại đem hết toàn lực thử một lần, cùng Vu Dương đấu một trận. Nhưng là hiện tại là mặt thế, Đào Lâm hôn mê bất tỉnh, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Hắn không thể nhường chính mình gặp chuyện không may, một chút việc đều không thể ra. Tần Loan Loan ngồi dưới đất, ủy khuất thiếu chút nữa điệu lệ. Vu Dương, câm miệng. Nữ nhân gặp Tần Loan Loan cam chịu, đều là trong lòng ám thích. Tần Loan Loan mang theo Vu Dương trở về liền một bộ nữ chủ nhân tư thái. Xem bọn họ trong lòng thập phần khó chịu. Rốt cục, nữ chủ nhân cũng không phải chủ nhân. Vu Dương chỉ nếu không thích nàng, kia nàng coi như cái vô nghĩa. Vu Dương, lăn. Âu Dương trên người đột nhiên sinh ra hỏa diễm, đem nữ nhân bước lui. Đừng nữa đi theo ta, nếu không trong lời nói, ta liền một đám đem ngươi nhóm đốt thành cho. Vu Dương nói xong, xoay người bước đi. Vu Dương, Tần Loan Loan sốt ruột búng lên. Ô ô khóc, ngươi khóc cái gì? Không phải là cái tiểu bạch kiểm thôi, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta về sau tìm lợi hại hơn nam nhân. Đúng đúng đúng, không phải là cái tiểu bạch kiểm thôi. A, nàng thanh âm im bặt đình chỉ, hoảng sợ trừng mắt trước mặt Vu Dương. Tâm nói, hắn sẽ không là hồi đến trả thù đi. Hắn như trước là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt đem trong phòng nữ nhân nhất nhất đảo qua. Hắn hỏi, các ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Đương nhiên là nguyện ý còn sống. Nữ nhân nhìn đến Vu Dương trở về, lại dường như thấy được hy vọng, cười hì hì trả lời. Sớm đêm vừa mới bất mãn phao đến lên chín tầng mây. Hảo, muốn sống, ta cho các ngươi cái công tác, chiếu cố bên ngoài vườn rau tử. Cái gì? Chúng ta nơi nào hội làm việc a? Đúng rồi, ngươi nhường ta hầu hạ nam nhân còn đi, nhường ta hầu hạ vườn rau tử, ta cũng không cái kia bản sự. Nữ nhân nhẹ nhàng chửi hắn một phen. Oanh, hỏa diễm phóng lên cao, nữ nhân tới không kịp kêu sợ hãi đã bị đốt thành tro bụi. Mọi người ào ào lui về phía sau, hoảng sợ trừng mắt hắn. Tần Loan Loan cũng đi đứng như nhũn ra, sau này rụt lui. Vu Dương, ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu không đồng ý, ta cái này đem ngươi nhóm đều ra bên ngoài. Từ nay về sau các ngươi liền chính mình ở mặt thế lý còn sống đi. Hắn tươi cười thị huyết mà tàn nhẫn, như là theo trong địa ngục bò ra đến ác ma. Mọi người sợ run cả người. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lúc này có cái nữ nhân đứng dậy, ta phía trước chính là chủng, có thể hảo hảo còn sống. Ai muốn ý hầu hạ này số nam nhân? Chỉ cần ngươi không nhường ta hầu hạ nam nhân, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Vu Dương gật đầu, rất là vừa lòng. Hảo, ngươi quản các nàng, không được lãng phí, không được nhàn hạ, hảo hảo chiếu cố nơi này. Ta mỗi ngày sẽ đến kiểm tra, nếu xảy ra chuyện, hoặc là bọn họ không nghe lời, duy ngươi là hỏi phách. Vu Dương đã đánh mất một cái roi trên mặt đất, Đây là vũ khí của ngươi, nữ nhân không nghĩ tới còn có vũ khí dùng. Đốn thấy kinh hỉ không thôi, nhặt lên đến tinh tế nhìn lên, kia roi cư nhiên là lục sắc, như là một căn bích lục dây mây. Bên trong mơ hồ còn có thể nhìn đến hào quang ở lưu chuyển. Thập phần xinh đẹp, đa tạ, Vu Dương, Tần Loan Loan thật sự muốn khóc. Có thứ tốt không cho nàng, cư nhiên cấp cái cô gái này. Lời còn chưa dứt, Vu Dương đã gần ngay trước mắt. Hắn bài khai Tần Loan Loan miệng, đã đánh mất cái này nọ tiến trong miệng nàng. Tần Loan Loan phản ứng không kịp, bị bắt nuốt vào, ôm cổ dùng sức ho khan đứng lên. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên cảm thấy cổ họng đau nhức, lại nghĩ nói chuyện cũng đã khàn khàn khó nghe, giống như một người nam nhân bình thường. Ngươi, ta nói rồi, ngươi nói thêm nữa nói liền độc tâm ngươi, lần sau ta liền độc chết ngươi, nhớ kỹ sao? Tần Loan Loan suy sụp ngồi dưới đất, giống như một cái mất đi rồi chống đỡ giật dây rối gỗ bình thường suy sụp xuống dưới. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.